Trọng sinh em gái quốc dân, chương 18 Thịnh Yến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiền Tụng Ca, tên này như nổ tung bên tai Úc Ninh, cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới vị đạo diễn lớn trong tương lai này, trong đầu là một mảnh trống rỗng. Truyền kỳ trên thế giới này có nhiều loại, nếu như so về bộ phim nổi tiếng nhất Lục Xiển là trẻ tuổi tài cao thì vị Tiền Tụng Ca này lại là có tài nhưng nổi tiếng muộn. Có người nói ông ấy tuổi trẻ tang vợ, luôn không có tái hôn, cũng có người nói khi ông ấy nghèo khó nhất từng làm chân sai vặt trong phim trường, còn có một lời đồn càng thái quá hơn đó là nói những thước phim của ông ấy vì vạch trần những thứ dơ bẩn tối tăm mà bị người ta đánh gãy chân, phải nằm 3 tháng trong bệnh viện. Tóm lại là nói vị đạo diễn được đào tạo chính quy này đã sống bình thường gần 20 năm, mặc dù cũng thỉnh thoảng có một hai tác phẩm có danh tiếng, nhưng tổng thể chung là không quá nổi tiếng. Phải đến năm 42 tuổi, khi ông cầm trong tay tác phẩm niên đại tên LT, Hà Ngạn Chi Hoa, GT, nghe nói ông chỉ xem có 3 tập đầu liền quyết định chuyển nó thành phim truyền hình. Không giống với các bộ phim trào lưu ngày nay, phim niên đại, đặc biệt là đối với vị đạo diễn nghiêm túc chăm chỉ này mà nói căn bản phải tốn rất nhiều tiền. Một đạo diễn lúc này không tên không tuổi như ông làm thế nào xoay sở được tiền đầu tư cho bộ phim này. Thần kỳ hơn chính là, đúng lúc này, nổi tiếng nhờ vào tác phẩm đầu tay của một đạo diễn truyền kỳ khác như Lý Bân cũng không biết vì đâu mà biết tác phẩm này, khăng khăng tham gia vào. Bởi vì nhờ bộ phim trước mà mới từ liên hoan phim quốc tế nhận được giải thưởng trở về, Lý Bân danh tiếng tăng cao, những người có danh tiếng, vô số những người vô danh cũng chen chúc nhau mà đến, ngay cả những nhà đầu tư cũng đều tìm tới cửa. Tiền đạo diễn lại thông báo tiền đầu tư đã có rồi, diễn viên đã định rồi. Khi còn chưa quảng bá đã thu hút sự chú ý của mọi người. Sau này, đạo diễn Tiền lại đóng cửa từ chối tiếp khách chuyên tâm quay phim, nhưng tổ phim chung quy cũng phải di chuyển đến những địa điểm khác nhau, vô số những tin tức nhỏ rời rạc cũng bị truyền ra, đây là một bộ phim lịch sử được chế tác tinh xảo, hoàn mỹ. Sự kỳ vọng của mọi người về bộ phim sau nửa năm lại càng ngày càng cao. Cuối cùng hơn nửa năm sau, bộ phim đóng máy, sau đó trực tiếp được công chiếu vào giờ vàng của kênh Vệ Thi. Tên tiếng Anh là Star Chinese Channel là một đài truyền hình giải trí phát sóng bằng tiếng Trung, trở thành thần thoại doanh thu năm đó. 20 năm gian khổ không ai hỏi, nhất cử thành danh thiên hạ hay. Biết đến, thời điểm đạo diễn Tiền bị phóng viên báo bát quái vây quanh chính là đang ngồi ở một quán ăn ven đường ăn bát mì chay 3 đồng, vừa nhìn chính là rất không có phẩm cách. Cách chương.